Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, chữ số Ả Rập khởi nguyên chi mê. Chư vị các ngươi hiểu lầm. Chúng ta là đến tìm ta vị hôn thê. Nàng gọi Lục Nga, các ngươi nghe qua sao? Nghiêm Đại Hải vội vàng giải thích nói. Lục Nga, rất nhiều tráng hán nghe nói sau đó. Sắc mặt xuất hiện khác biệt biến hóa. Ánh mắt đồng thời phóng xuất tinh quang. Các ngươi nhận biết nàng. Đại Hải hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Không chỉ có nhận biết, còn rất quen thuộc. Bởi vì ta là Lục Nga tiểu muội muội lần thứ nhất nam nhân. Người khoác lác, Lục Nga lần thứ nhất rõ ràng là ta. Không có khả năng, ta mới là Lục Nga tiểu hồ ly nam nhân đầu tiên. Phi, rõ ràng là ta. Ta cũng giống vậy. Đám người tranh cãi. Liền phát hiện mọi người không chỉ có đều ngủ qua Lục Nga. Tựa hồ cũng từng có nàng lần thứ nhất. Nghiêm Đại Hải mặt không biểu tình. Hắn kỳ thật cũng từng có nhưng hắn há to miệng. Cũng không biết nên như thế nào cùng bọn hắn mở miệng tranh luận kết quả là. Lão trấn trưởng liền chống quải trượng. Ho nhẹ một tiếng. Các ngươi niên kỳ còn nhỏ. Biết rõ cũng không nhiều. Mấu chốt các ngươi đối Lục Nga không đủ quen thuộc. Nhưng hai ta lần thứ 100 lúc. Nàng từng chủ động nói cho ta biết. Nàng có một loại thiên phú thần thông. Gọi là Nguyên Bích Như Sơ. Nguyên Bích Như Sơ. Giỏi thật. Còn có loại thiên phú này thần thông. Coi là thật rất lợi hại a. Rất nhiều tráng hán mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn về phía lão trấn. Trưởng. Vạn vạn không nghĩ tới a. Lão nhân ra ngài thế này lớn số tuổi. Cũng có thể cả lên 100 lần. Còn như Nghiêm Đại Hải. Sắc mặt hắn đã đen không tốt. Hắn phiên này ngàn dặm tìm vợ. Từ Giang Nam một đường đuổi tới Bắc Lương lý do là cái gì? Không phải liền là bởi vì Lục Nga lần thứ nhất cho hắn. Cho nên Đại Hải mới quyết tâm muốn làm một lần nam nhân. Phát thệ muốn đem nàng mang về nhà. Kết quả lại trở thành dạng này. Không, ta không tin. Nghiêm Đại Hải hít sâu một hơi. Thân thể của hắn run rẩy lên tiếng nói. Các ngươi gạt ta. Chúng ta nói khả năng cũng không phải là cùng là một người. Lục Nga rõ ràng là một cái rất đơn thuần. Rất khả ái nữ hồ ly tinh. Nàng lần thứ nhất lúc căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Cũng đều là ta chủ động. Một dạng đồng dạng. Hai người nhận biết thời gian khẳng định không dài. Bằng không đợi nàng chủ động dậy sau đó. Vậy đơn giản cũng không phải là người. Không kém bao nhiêu đâu. Hắc hắc hắc. Rất nhiều tráng hán chăm miệng một lời. Nụ cười cực kỳ hèn mọn. Các ngươi gạt người. Nghiêm Đại Hải đều sắp gấp khóc rồi. Trong lòng của hắn lần thứ hai hung ác. Liền quát to. Chẳng lẽ các ngươi Lục Nga cái mông bên phải. Cũng có khối tiểu hồ lô cùng trứng ngỗng thai ký sao? Lời vừa nói ra, vô luận trưởng trấn hay là cái khác bách tính, đều rơi vào trầm tư. Tiểu hồ lô cùng trứng ngỗng thai ký. Cái này xác thực không có. Chung quy tại bọn hắn trong ấn tượng, Lục Nga trên mông thai ký cũng đều có khác biệt. Đại khái hình dạng như sau. 11, 23, 38, 54, 66. 75 vân vân. Đối với cái này, Hứa Tiên trải qua một phen nghiêm túc suy nghĩ. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Phiên này thế giới chữ số Ả Rập. Đúng là bị Lục Nga phát minh ra đến. Giỏi thật, Đại Hải hẳn là nàng thứ 80 người bạn trai. Tê cả tòa Thái Ngô trấn lão thiếu gia môn hết thảy có bao nhiêu tới. Thật sự là ta đi ra ngoài mua bình rượu công phu. Đều có thể đụng tới một cái trải qua nam nhân của ngươi thôi. Còn như Lục Nga vì sao phải gả cho Đại Hải. Có thể là nàng nếu bị bức bách gả cho ăn người sư tử duyên cớ. Nàng mới quyết định hoàn lương. Dự định gả cho có tiền cũng thận thật là thành thật nam nhân sao. Đương nhiên, đây đều là một ít suy đoán. Hứa Tiên thực sự không dám nói ra khỏi miệng. Mà lão trấn trưởng tắc thì híp mắt. Cảm khái nói. Không nói đến trong miệng ngươi Lục Nga. Cùng chúng ta trong miệng Lục Nga có phải hay không một người. Chúng ta Thái Ngô trấn phụ cận. Vẻn vẹn có một cái Thái Ngô hồ tộc. Hơn nữa từ lúc đời thứ nhất Thái Ngô đại nhân bắt đầu. Chúng ta Thái Ngô Chấn liền cùng Thái Ngô Hồ tộc giúp đỡ lẫn nhau. Lẫn nhau tiến bộ, còn như giữa chúng ta cảm tình sâu bao nhiêu các ngươi cũng hẳn là hiểu được. Cho nên các ngươi ba rốt cuộc muốn làm gì? Không bằng có chuyện nói thẳng đi. Tu luyện giới tin đồn, có một ít đặc thù hồ tộc thích nhất nơi ở, thường thường chính là võ phu thành đàn địa phương. Bởi vì những cái kia hồ tộc trời sinh liền sẽ một ít song tu bí thuật. Thải Dương bổ âm cực kỳ lấy tay. Nhưng người bình thường thường thường không nhịn được dạng này ma luyện. Trên cơ bản một vài lần liền muốn treo. Khôi phục cũng chậm. Cho dù là tu sĩ tầm thường cũng chịu không được tỉ như giống Nghiêm Đại Hải dạng này thiên phú dị. Bẩm người bình thường. Căn bản là thuộc về thế gian ít có. Duy chỉ có. Võ phu tu luyện khí máu. Tốc độ khôi phục cũng cực nhanh. Cho nên nói Thái Ngô Chấn cùng Thái Ngô Hồ tộc quan hệ. Rõ rệt dễ thấy. Coi là đôi bên cùng có lợi. Mạnh mẽ liên hợp. Đời thứ nhất Thái Ngô truyền nhân cũng là ngoan nhân a. Mà Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Liền trầm giọng nói. Đại Hải vị hôn thê Lục Nga. Hình như nếu bị nàng tộc nhân cưỡng ép gả cho một đầu sư tử tinh. Chúng ta chuyến này mục đích chính là định cứu nàng. Sư tử tinh. Lão Chấn trưởng hơi biến sắc mặt. Còn lại bách tính cũng là bị giật nảy mình. Hiển nhiên là biết chút ít cái gì. Sau cùng. Hay là trước kia được xưng là kiệt ca lão Chấn trưởng tương đối dũng. Hắn trầm giọng nói. Các ngươi muốn tìm sư tử tinh. Nếu như lão phu không có đoán sai mà nói. Nó hẳn là Kỳ Liên Sơn mạch một tôn yêu vương. Yêu giới yêu sưng. Sư tử vương. Hắn phu nhân thì là một đầu cẩu vương. Hai vợ chồng này được xưng tụng là vì không phải làm bậy. Việc ác bất tận. Bọn hắn còn có con trai. Kêu cái gì sư tử cẩu. Cái kia càng là hỏng chảy mỡ. Thái Ngô Hồ tộc ti nói cùng chúng ta hai bên cùng ủng hộ. Trợ giúp lẫn nhau nhưng các nàng thân là yêu tộc. Tóm lại muốn tuân thủ Kỳ Liên Sơn yêu giới quy củ. Dù là lịch đại Thái Ngô truyền nhân tại thế. Thời điểm cũng chỉ có thể thủ được cái này một mẫu ba phân đất. Không dám đi khiêu khích cái kia hai tôn yêu vương. Kỳ thật các ngươi nhận được manh mối có phần. Sai lầm bởi vì cũng không phải là sư tử vương dự định cưới vợ. Mà là cái kia hai tôn yêu vương. Nhi tử. Cũng chính là sư tử cẩu hình như ngớ ngẩn. Bọn hắn định cho nhi tử cưới chút người vợ hừng hực. Vui kết quả cái kia sư tử cẩu cả ngày lẩm bẩm tiểu kiếm tu vì cái gì còn chưa tới. Tiểu kiếm tu đi đâu? Dù là hắn lấy người vợ cũng không có bất kỳ cái gì khôi phục. Thậm chí còn ăn hết mấy cái gả đi yêu tộc nữ tử. Nghe đến nơi đây, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Sư tử cẩu, ân chưa nghe nói qua. Cũng không biết hắn tìm tiểu kiếm tu là ai. Làm sao lại bắt hắn cho bức thành dạng này rồi. Thật quá phận, đây chính là hai cái yêu vương nhi tử a, hai vị lục địa yêu tiên nhi tử. Cảnh giới nói ít cũng sẽ không quá thấp sao. Hiện tại cũng để cho cái kia kiếm tu bức cho thành bệnh tâm thần rồi. Mà lão Chấn trưởng tắc thì tiếp tục nói ra. Thái Ngô Hồ tộc ngay tại cái kia hai tôn yêu vương quản hạt bên trong. Cũng là khả năng bị yêu cầu xuất giá một người. Còn như đến cùng phải hay không Lục Nga. Này chúng ta liền không quá giải bởi vì tiết lớn ngập núi đã có 2 tháng. Lại thêm Thái Ngô truyền nhân sớm có nhập ma dấu hiệu. Chúng ta liền không dám lên núi. Thì ra là như vậy. Xin hỏi Kiệt ca có thể hay không đem Thái Ngô Hồ tộc vị trí cáo chi chúng ta? Hải không chen miệng nói. Có thể ngược lại là có thể. Lão Chấn trưởng gật gật đầu. Vuốt ve chòm râu. Lại nói. Bất quá các ngươi phiên này lên núi. Có thể hay không giúp chúng ta Thái Ngô Chấn một vấn đề nhỏ. Lão trượng cứ việc nói. Nghiêm Đại Hải từ lúc phát hiện Lục Nga trên mông thai ký có chỗ khác. Biệt, lập tức liền lại tới tinh thần. Các ngươi biết rõ, chúng ta tiểu Trấn Thái Ngô truyền nhân nhập ma, lão Trấn trưởng bi thương thở dài. Chúng ta tại bồi dưỡng một vị Thái Ngô truyền nhân, cũng không biết muốn qua bao lâu. Cho nên các ngươi chuyến này lên núi sau đó, có thể hay không giúp chúng ta bắt lên mấy chục con băng dế. T. Hứa Tiên. Nghiêm Đại Hải, Hải không đồng thời hít sâu một hơi. Giỏi thật, không hổ là Bắc Lương. Nơi đây lại còn có cái này băng dế loại này siêu phàm sinh vật. Lại nói tóm chúng nó làm gì? Cho các ngươi nghe thanh âm giải buồn a. Lão trấn trưởng nhìn thấy bọn hắn không hiểu ánh mắt, liền thở dài nói. Ngay tại vừa rồi Thái Ngô truyền nhân nhập ma lúc, hắn một chiêu phá vỡ ở băng dế chiếc lồng, dẫn đến bên trong băng dế toàn bộ bỏ mình. Nhưng các ngươi cũng đừng coi thường Kỳ Liên Sơn mạch đủ loại dế. Xuân hạ thu đông, bốn mùa khác biệt dế, đều có đủ loại năng lực. Nếu như là gom góp xuân hạ thu đông bốn mùa dế, cái kia mỗi đến tương ứng mùa, hắn tiếng kêu đều có thể đề phòng. Khu trừ đến đây nháo sự yêu ma quỷ quái. Thái Ngô trấn tại không có Thái Ngô truyền nhân lúc, chúng ta đều dựa vào dế đến kéo dài hơi tàn, nói xong. Lão trấn trưởng liền lau đi nước mắt. Cái khác tráng hán cũng giống như thế. Tình cảnh này coi là thật được xưng tụng là mãnh nam rơi lệ liền tương. Hứa Tiên ba người từ trưởng trấn trên tay nhận lấy bắt 30 con băng dế nhiệm vụ. Mà ban thưởng thì là Thái Ngô trấn mấy quyển võ học bí tịch. Có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng, nếu như bắt được băng dế vương, bọn hắn còn có thể cùng Thái Ngô kiếm đến cái tiếp xúc thân mật. Xem bọn hắn ba có thích hợp hay không trở thành Thái Ngô truyền nhân. Đáng tiếc, đối với loại nhiệm vụ này ban thưởng, Hứa Tiên ba người thực sự không có hứng thú gì. Thuần túy liền xem như người tốt chuyện tốt. Tại tuyết động vượt qua đầu gối Kỳ Liên Sơn bên trên. Cho dù là bình thường 6-7 phẩm tu vi võ phu lên tới, hành động cũng sẽ có điều bất tiện. Nhưng đối với Hứa Tiên cùng Hải không tới nói, ai, đó chính là chơi. Từng cái đều có thể đạp tuyết vô ngân. Đồng dạng, bởi vì Đại Hải không muốn ở lại Thái Ngô trấn, Hứa Tiên liền cho hắn lên cái siêu cấp gấp bội khinh thân thuật. Điều này làm cho ba cái đi đường tốc độ cũng không tính chậm. Đương nhiên, khẳng định cũng không tính được có bao nhanh. Bởi vì Nghiêm Đại Hải cùng Hải không hai người. Đối với bắt băng dế sự tình 10 phần hăng hái trên cơ bản chỗ nào có chút động tĩnh. Hai người bọn họ liền sẽ im ắng sờ qua đi. Tranh thủ một võng đem chế trụ. Mà từ một loại nào đó góc độ tới nói. Băng dế cũng quan hệ Thái Ngô trấn an nguy của bách tính. Cái kia hai người có thể làm như thế, nhiều ít cũng thể hiện ra bọn hắn tâm địa thiện lương. Duy chỉ có nhìn xem làm sao lại có chút không đứng đắn a. Vậy thì tương đương chạy bức tranh làm nhiệm vụ, kết quả chạy trước, liền không làm chuyện chính a. Các đại ca, hai người tại bắt đi xuống, trời tối chúng ta còn đuổi không đến Thái Ngô hồ tộc địa bàn. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, có chút bất đắc dĩ. Nhanh, lập tức tới ngay 30 con. Hải không cũng không quay đầu lại giống lên một tiếng. Hải không đại sư, người bắt mấy cái rồi? Ta 7 cái, người cái kia, ta mới bắt 4 cái. Vậy mà cho ngươi nhanh một bước. Nghiêm Đại Hải hít sâu một hơi. Lần thứ hai ngừng thở. Hắn quyết định bắt cái đại hào băng dế vương. Đã về số lượng không sánh bằng. Vậy cũng chỉ có thể liều chất lượng. Tuy nói đối với trở thành Thái Ngô truyền nhân không có gì hứng thú. Nhưng Đại Hải không nghĩ tới chính là bắt dế cũng có được một loại cảm giác thành tựu, trả lại cho người một loại càng bắt càng nghĩ bắt cảm giác. Kết quả là, Hứa Tiên ở một bên mặt không biểu tình nhìn một hồi sau đó. Hắn cũng gia nhập bắt băng dế trong đội ngũ. Ân, thật là thơm, trời thật vui, Kỳ Liên Sơn mạch, Thái Ngô hồ tộc. 10 phần ấm áp trong sơn động. Nơi này có tới nước cờ 10 vị oanh oanh yến yến hồ ly tinh. Các nàng đều thân mang thanh lương ngồi chồm hổm tại một vị lão ẩu trước mặt. Thái Ngô bà bà, Lục Nga đã bị chúng ta bắt trở lại. Nhưng nếu là còn không giao người mà nói, Sư Tử Vương khẳng định sẽ đối với chúng ta xuất thủ nha. Anh. Rất sợ hãi. Hay là mau đưa Lục Nga đưa tiễn đi. Chính là Lục Nga không có chút nào thủ quy củ, còn chung quy mượn nhờ nàng thiên phú thần thông, đến trộm chúng ta nam nhân. Nàng mới tu luyện bao nhiêu năm nha, tu vi đều sắp so với chúng ta cao hơn. Một đám hồ ly tinh lao nhao oán giận nói, trừ cái đó ra, tòa này hồ ly trong động còn có cái này mấy chục cái chưa từng hóa hình hồ ly. Đến tại đây hồ tộc vì cái gì không có nam nhân? chỉ có thể nói Thái Ngô Hồ tộc có loại đặc thù bản sự. Đó chính là tại lần đầu hóa hình thời điểm, nhiều một lần cải biến giới tính năng lực. Mọi người đều biết, Hồ tộc nữ tính tại tu luyện giới địa vị tương đối cao. Lan lộn liền tương đối mở, trên cơ bản đi đến đâu đều có thể bạch chơi một đường. Cái này cũng dẫn đến Thái Ngô Hồ tộc bên trong căn bản cũng không có hóa hình vì nam tính hồ ly tinh. Mà Thái Ngô bà nhìn xem rất nhiều nữ nhi, tôn nữ, nàng cũng chỉ có thể thở dài, đem ánh mắt chậm rãi chuyển hướng xếp bằng ngồi dưới đất, gào khóc không thôi Lục Nga. Nàng trầm giọng nói, Lục Nga, vì chúng ta Thái Ngô Hồ tộc tương lai, ngươi vẫn là gả đi đi. Có lẽ ngươi vừa rồi gả đi, cái kia sư tử cẩu não đại liền tốt a. Lục Nga rưng rưng mắt nhìn bà. Nức nở nói, bà, ta không muốn gả cho sư tử cẩu. Rõ ràng bà ngươi nói ta có tiền đồ nhất, chơi gái qua nam nhân nhiều nhất. Huống chi ta gả đi sau đó, ai giúp tộc nhân làm ăn, quản lý tiền tài a. Nhưng khi đó là chính ngươi rút thăm a. Bà cũng không giúp được ngươi a. Thái Ngô bà thở dài. Ta không, cái kia sư tử cẩu sẽ ăn rồi ta. Người tới, đem nàng đưa qua. Thái Ngô bà trong lòng hung ác, liền để cho người ta đem dựng lên đến đưa tiễn. Nếu không vấn đề này lại kéo xuống, sư tử vương giận dữ sau đó, Thái Ngô Hồ tộc không biết sẽ chết đến nhiều ít người. Nhưng mà, khi Lục Nga bị đưa đi sau đó, sắc trời triệt để đêm đen đến thời điểm, hồ ly trong động lại lần nữa náo nhiệt lên. Một đám hồ ly tinh ánh mắt sáng rực nhìn xem màn nước kính, không ngừng nuốt nước miếng. Vật này có thể quan sát bên trong phương viên 10 dặm hết thảy cảnh tượng. Không chỉ có thể đề phòng địch nhân tập kích, cũng có thể phát hiện những cái kia lên núi giao tiền thuê Thái Ngô trấn bách tính. Đáng tiếc, tuyết lớn ngập núi, ngoại trừ một ít bản sự cao siêu võ phu lên núi đi săn, hái thuốc, để các nàng may mắn gặp qua, ép khô qua, chạy trốn qua tại đoạn này thời gian bên trong. Thái Ngô trấn bách tính đã rất ít ở trên núi, nhưng mà, lúc này màn nước kính bên trên, nhưng lại có một vị khôi ngô đến để dòng người nước bọt tiểu kiếm tu. Hơn nữa căn cứ người này lộ tuyến đến xem, hình như chính là hồ ly động. Chẳng lẽ người này là mộ danh mà đến? Làm sao có thể nha? Hắn thế này khôi ngô soái khí, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được? Đúng thế, ta chỉ là xa xa nhìn hắn một chút, người ta liền có chút không khép lại được chân rồi a. Phía sau hắn còn đi theo hai người đây này. Hoặc, thật là có hai người. Sẽ động hai người này coi như, luôn cảm thấy xấu quá nha. Cái này tiểu kiếm tu có độc tê, tuyệt đối có độc. Ta vẻn vẹn nhìn hắn một cái, đừng nam nhân liền rốt cuộc nhìn không được. Chúng ta tỉ muội sau đó còn thế nào tu luyện nha? Nếu không thì, đem hắn buộc lại nhốt vào tiểu địa lao sao? Có người đề nghị, rất nhiều hồ ly tinh liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Nếu như nói đã từng, Thái Ngô Hồ tộc lấy chơi gái qua nam nhân số lượng là vinh, nhưng hôm nay nhìn thấy Hứa Tiên sau đó, các nàng quyết định nên thay đổi một chút phương thức. Muốn lấy chất lượng, chiến thắng số lượng, cái kia rất hiển nhiên. Cái này tiểu kiếm tu một con tin số lượng, là đủ trên nóc vô số nam nhân số lượng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.